có chút ngứa ngáy. Thế là, hôm nay Ngô Sở Ý đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ tại công ty, hai tay để không về nhà. Ăn cơm xong, chủ động hỏi Trì Xính, có muốn cùng tắm không? Trì Xính nói, tôi đợi trước khi ngủ mới tắm. Ngô Sở Ý nói, hôm nay lại không cần anh phải thức khuya làm việc nữa. Tôi đã quen ngủ trễ rồi, cậu tắm trước đi. Ngô Sở Ý không tiện nói thêm gì, một mình vào phòng tắm. Khi tắm liền làm cho Tiểu Kim Điểu cứng lên, vuốt ve cả buổi vẫn chẳng được gì. Cuối cùng trùm áo choàng tắm rộng rãi ra ngoài, mắt nhìn chằm chằm vào Trì Xính, mông đặt mạnh xuống giường, tạo ra tiếng vang trầm đục. Kết quả, Trì Xính không chút phản ứng, đặc biệt bình tĩnh ngồi trước bàn xem sách. Ngô Sở Ý đã leo lên giường từ sớm, thực sự rảnh quá không có gì làm, chơi đấu địa chủ hết mấy tiếng, thua sạch 5 hạt đậu vàng, Trì Xính vẫn chưa lên giường. Ngô Sở Ý đợi không nổi nữa, thúc giục, ngủ sớm một chút đi, thức khuya nhiều không tốt cho sức khỏe. Trì Xính đáp lại, tôi đã quen trước khi ngủ phải làm chút gì đó, nếu không ngủ không ngon. Chúng ta có thể làm chút gì khác mà. Ngô Sở Ý ám thị, Trì Xính vẫn lật sách của mình, không đáp lại cái gì. Ngô Sở Ý bĩu môi, thật mất hứng, quay người đi tiếp tục đợi, đợi hơn 2 tiếng, đã sắp mê mang ngủ mất, mới cảm thấy được bên giường lay động. Hé mắt ra nhìn, thấy Trì Xính đã lên giường, lập tức tinh thần vực cao, đặc biệt vỗ vỗ Trì Xính, nhắc nhở, tôi còn tỉnh đó. Trì Xính không biểu hiện ra chút vui vẻ nào, hoàn toàn thản nhiên lãnh đạm. Sao vẫn chưa ngủ? Đang đợi anh đó. Ngô Sở Ý nói. Trì Xính tùy tiện hỏi, đợi tôi làm gì? Đợi anh ngủ chung đó. Trong mắt Ngô Sở Ý lóe lên chút ánh sáng gian tà. Anh nói đi, chúng ta đã bao lâu không ngủ chung rồi? Ngủ đó đặc biệt nhấn mạnh. Trì Xính hoàn toàn không nhìn đến Ngô Sở Ý liếc mắt đưa tình, trực tiếp nằm xuống, tay đặt lên trán Ngô Sở Ý vuốt một chút, nói, vậy thì cùng ngủ thôi. Sau đó, tắt đèn. Trì Xính đưa lưng về phía Ngô Sở Ý, tiếng thở dốc sau lưng đặc biệt thô, hệt như đang nằm cùng với một con bò. Qua một lát, Ngô Sở Ý vẫn không ngủ được, đẩy Trì Xính một cái, hỏi, anh ngủ rồi hả? Chưa. Ngô Sở Ý lật Trì Xính lại, bản thân cũng xoay người qua, nhìn Trì Xính nói, anh lấy ngón tay viết chữ lên lưng tôi, anh biết tôi đoán, xem chúng ta có ăn ý không? Đêm khuya không ngủ còn chơi cái này, là đàn ông có gì thì đều hiểu là chuyện gì, Trì Xính có thể không biết sao? Nói cách khác, nghẹn nhiều ngày như thế hắn có thể không muốn sao? Nhưng muốn thì muốn, nguyên tắc nên có vẫn phải có. Cậu muốn lạnh nhạt tôi thì lạnh nhạt tôi, muốn mệt tôi thì mệt tôi, nghĩ thật đẹp. Trì Xính không chỉ thò tay viết, hơn nữa ngón tay vạch rất có kỹ thuật, lực đạo nắm giữ thích hợp, chữ viết cũng rất mạnh mẽ. Ngô Sở Ý tê hết cả lưng, cổ họng nóng cháy hỏi, viết chữ thao đúng không? Không ngờ đầu bị cú một cái. Nghĩ cái gì đó? Viết chữ xô, xô của xô đẩy. Ngô Sở Ý vừa lúng túng vừa tức giận, cảm thấy bị Trì Xính trêu chọc, tên này nhất định là cố ý. Nghĩ thế, Ngô Sở Ý lại lật Trì Xính qua, nói, tôi viết anh đoán. Trì Xính rất tự biết mình, hắn biết một khi Ngô Sở Ý thò ngón tay lên lưng mình, nhất định là một mồi lửa châm lên, cuối cùng cháy thành biển lửa. Thế là, Trì Xính trực tiếp ấn cổ tay Ngô Sở Ý lại, nói, cậu khỏi viết, tôi trực tiếp đoán cậu muốn viết cái gì luôn. Ngô Sở Ý gật đầu, vậy anh đoán đi. Trì Xính phun ra ba chữ rất rõ ràng, pín lửa bự. Ngô Sở Ý bất giác kinh ngạc, mà ơi, sao lại chuẩn vậy chứ? Sao hắn biết mình muốn viết cái gì chứ? Y cũng không chịu soi gương coi thử, trên mặt mình trừ ba chữ đó ra còn gì nữa. Cười hê hê, cố ý hỏi, sao anh đoán được? Ngô Sở Ý cho rằng Trì Xính sẽ tự nhiên nói tiếp, vì trong đầu tôi đều là cặp chứng lớn của cậu. Kết quả Trì Xính chỉ bình tĩnh nói với y, đoán bừa. Một cơn gió lạnh thổi qua lòng Ngô Sở Ý. Y không nản chí, đè nửa người lên người Trì Xính, đánh bạo gọi, ba nuôi. Một cây dâm côn nện lên đầu Trì Xính, suýt nữa làm hắn ngất luôn. Nghiêng đầu gầm lên, cậu tìm chết đúng không? Thật ra Trì Xính muốn nói, có phải cậu muốn tôi và cậu mất mạng không? Xưng hô này có thể gọi bừa sao? có biết gọi xong hậu quả nghiêm trọng cỡ nào không? Mẹ nó, ngay cả ý định đâm nát cậu tôi cũng có rồi, cho cậu dám dâm đãng với tôi. Ngô Sở Ý bị tiếng gầm đó bước lùi ba thước, trong lòng vẫn rất không phục. Anh cho rằng tôi thích gọi anh như thế à? Nâng bối phận cho anh còn không thích. Lần sau trực tiếp gọi anh là cháu trai. Cháu trai. Ngô Sở Ý khó chịu quay người đi, không để ý đến Trì Xính nữa. Qua hơn nửa tiếng, lửa trong lòng Ngô Sở Ý cũng nguội đi rồi, đột nhiên nhớ ra một chuyện, lại quay sang hỏi Trì Xính, này, anh ngủ chưa? Trì Xính có thể ngủ được sao? Tiếng, ba nuôi, đó còn đang luẩn quẩn bên lỗ tai đây này. Tôi hỏi anh đó. Ngô Sở Ý lần này rất nghiêm túc, anh nói xem phải làm sao chỉnh một tên đàn ông, khiến gã muốn sống không được muốn chết không xong. Cậu là chỉ phương diện nào, tinh thần hay thể xác? Ngô Sở Ý nói, thể xác chính là khiến gã cực độ thống khổ, nhưng lại không thể nguy hại đến tính mạng gã, chỉnh xong rồi vẫn còn giống người bình thường, không thiếu tay cũng không cụt chân. Vậy thì dùng hình, Trì Xính nói. Ngô Sở Ý ớn lạnh, dùng thế nào? Kẹp gậy kẹp nhũ, cắm cọng kẽm vào niệu đạo, dùng sắt nóng bảo cúc. Trì Xính nói mà không đau không ngứa, Ngô Sở Ý nghe vào lại rét run sợ hãi, vội ngắt lời, đừng, mấy cái này huyết tanh quá, không có cái gì nhẹ một chút sao? Nhẹ một chút, Trì Xính cân nhắc, vậy thì chơi côn điện đi. Ngô Sở Ý hình như thường xuyên thấy qua thứ này trong phim đen, nhíu mày nói, liệu có tác dụng ngược không? Tôi thấy có vài người dùng nó còn rất sướng mà. Cái cậu nói đó là gậy massage. Mắt Trì Xính đã đỏ đến hơi bất thường. Tôi nói là côn điện. Có gì khác nhau chứ? Ngô Sở Ý lộ vẻ nghi hoặc. Không phải đều có điện sao? Ngón tay Trì Xính đã chọt ra một lỗ thật sâu trên da giường. Âm u nói, cường độ điện không giống. Ngô Sở Ý hiểu ra, cường độ của côn điện mạnh hơn. Vậy liệu có bị điện giật chết không? Khi bị giật điện có đau đớn nhiều không? Hô hấp của Trì Xính đã nhấp nhô rất rõ ràng, giọng nói cũng càng lúc càng trầm đi cộng thêm khản đặc. Bây giờ nó vẫn là một trong những mánh khóe mạnh mẽ để thẩm vấn phạm nhân. Cậu nói xem có đau đớn không? Nối bộ phận sinh dục với cực điện, 2 phút là ra được 3 cân mồ hôi, hơn nữa lại không ngất xỉu. Cậu có thể tưởng tượng cảm giác đó. Ngô Sở Ý chỉ mới nghe thôi đã đổ đầy mồ hôi lạnh, càng khỏi nói đích thân thi hành. Quả nhiên loại chuyện này vẫn nên để cho Quách Thành Vũ làm đi, y hất nước tiểu thêm mấy lần là được rồi. Vừa định cưỡng ép mình trấn tĩnh lại, Trì Xính bên kia đã mở miệng. Tại sao hỏi tôi cái này? Ngô Sở Ý không khỏi giật bắn, cho rằng Trì Xính đã nhìn ra gì đó, kết quả còn chưa kịp giải thích, đã bị Trì Xính hung hăng ấn xuống. Trong lòng không khỏi nghĩ, thật tà môn mà, vừa rồi tự tin trêu chọc nửa ngày, hắn không có phản ứng, kết quả đang nghiêm túc nói chuyện với hắn lại lên hứng.